Tạc Đàm, chương 68, Hồng Ảnh Phi Phong, sao? Góc truyện audio.com, trang bị bày bán trên đường lớn sẽ lớn hơn một chút. Người bán thường thường cố ý nâng giá lên một chút nhằm thu được lợi nhuận nhiều hơn. Hơi không để ý liền bị người làm thịt, mà trong đấu giá thì giá cả các loại vật phẩm hoàn toàn do thị trường cung cầu quyết định. Giá cả lên xuống không ngừng, Tiêu Ngự đi vào trong khu đấu giá. Đặt Sơn Miêu Ấu Tể vào trong phòng đấu giá ký bán. Đặt giá cả là 20 kim tệ, thời gian bán là 5 giờ. Tiêu Ngự tìm tòi một phen, trong chỗ ký gửi đấu giá thì game thủ ký gửi bảo bảo cũng không nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là bảo bảo từ cấp 5 trở xuống. Tiêu Ngự phỏng đoán, con Sơn Miêu Ấu Tể này không chừng bán được giá tốt. Tiêu Ngự lật xem các loại vật phẩm trong đấu giá. Tìm kiếm xà hạt thảo cùng giảm tốc độc, một lọ giảm tốc độc không ngờ lên tới 3 kim tệ. Trên thị trường giá cả của giảm tốc độc làm Tiêu Ngự có chút giật mình. Giảm tốc độc như thế nào cũng là một vật phẩm tiêu hao. Một lọ chỉ có thể sử dụng 5 lần, dùng hết 5 lần là không còn. Đầu năm nay người có tiền thật là nhiều. Cẩn thận suy nghĩ một chút sau, Tiêu Ngự cũng bình thường trở lại. Làm một đạo tạc, giảm tốc độc là vật phẩm chuẩn bị, dù là bình thường không cần lắm, bọn họ cũng mua một lượng đặt trong hành trang, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Giá cả trên thị trường tự nhiên trở lên đắt đỏ. Sau một hồi lâu, Tiêu Ngự tìm được xà hạt thảo. Xem xét giá cả đấu giá một chút, một gốc cây xà hạt thảo giá cả tầm 50 ngân tệ. Trên thị trường nhu cầu đối với hạt thảo cũng không lớn. Ở loại tình huống cung lớn hơn cầu này, giá cả xà hạt thảo tự nhiên giảm. Tiêu Ngự tính toán một chút, chế tạo một lọ chất độc xà hạt thảo ước chừng phải mất 2 kim tệ. Trên thị trường giá cả một lọ chất độc xà hạt thảo giá ước chừng 5 kim tệ. Như vậy chế tạo mỗi lọ chất độc hạt thảo, Tiêu Ngự có thể kiếm được 3 kim tệ. Như vậy mua bán kiếm tiền lời như vậy, sao không làm chứ? Tiêu Ngự dùng 5 kim tệ. Mua 10 cây xà hạt thảo, ra khỏi nơi đấu giá tiến tới Dược Sư Công Hội. Đến Dược Sư Công Hội, Tiêu Ngự thoát ra ăn cơm rồi tiếp tục login vào game. Đem xà hạt thảo này cho vào nước tan ra, bỏ chút thuốc trung hòa vào làm trung hòa. Tiêu Ngự cẩn thận tỉ mỉ dựa theo cách đều chế miêu tả. Chế tạo lên chất độc của hạt thảo, chế tạo thuốc là buồn tẻ cực kỳ, thậm chí liên tục tới mấy canh giờ lận làm tiêu hao thể lực rất lớn. Chuyên chú nhìn chằm chằm vào biến hóa trong bình thuốc, tiếp tục bỏ vào một chút ít thuốc trung hòa, nhìn thấy trong bình hoàn thuốc dần dần biến thành màu nâu. Tiêu Ngự rốt cuộc cũng lộ ra vẻ cười tươi, bình chất độc xà hạt thảo đầu tiên đã chế tạo thành công. Từ khi quyết định trở thành một game thủ chuyên nghiệp, Tiêu Ngự đã coi trò chơi này là công việc của mình. Mỗi việc làm trong game đều là phi thường nghiêm túc. Không dám có một chút đại khá qua loa, tất nhiên bao gồm cả việc chế tạo thuốc, hệ thống, người chế tạo hoàn thành hạ cấp dược hoàn hồi phục trong nháy mắt. Độ thuần thục kỹ năng ma dược học, một hệ thống, người chế tạo hoàn thành chất độc hạt thảo. Độ thuần thục kỹ năng ma dược học, một Tiêu Ngự độ thuần thục kỹ năng đã lên tới 15 điểm. Một lọ rồi lại một lọ hoàn thuốc nữa được Tiêu Ngự chế tạo hoàn thành. 5 bình hạ cấp trong hồi phục hoàn trong nháy mắt được sắp xếp chỉnh tề trên bàn. Bên cạnh là 9 bình chất độc hạt thảo màu nâu. Hoàn thành nhanh, nhìn những hoàn thuốc do mình chế tạo thành. Trong lòng Tiêu Ngự tràn ngập cảm giác vui mừng. Hệ thống, người đã bán được Sơn Miêu Ấu Tể. Người đạt được 37 kim tệ. 5 giờ, nhanh vậy sao? Tiêu Ngự kinh ngạc một phen. Lúc chế tạo thuốc, hắn hồn nhiên không biết thời gian đã trôi qua, bất chi bất giác đã qua 5 giờ rồi. Tiêu Ngự tính một chút, chế tạo một lọ thuốc đại khái mất 20 p. Tiêu Ngự nhìn hành trang một chút, sau khi bán đi Sơn Miêu Ấu Tể, bên trong đã có nhiều hơn 37 kim tệ. Đối với giá cả như vậy hắn vẫn rất hài lòng. Tiêu Ngự lắc bình thủy tinh trong tay một chút, hoàn thuốc trong bình chậm rãi biến thành màu nâu. Thành công, lọ chất độc hạt thảo cuối cùng cũng đã chế tạo hoàn thành. Tiêu Ngự đem tất cả hoàn thuốc trên bài bỏ vào trong hành trang. Về tới nơi bán đấu giá, Tiêu Ngự ném 8 bình chất độc hạt thảo vào trong khu đấu giá. Còn giữ lại 2 bình lưu lại dùng cho chính mình. Sau khi bán đi Sơn Miêu Ấu Tể, kinh tế của Tiêu Ngự tạm thời dư giả lên. Lật xem hạng mục của đạo tặc một chút, nhìn xem có cái gì thích hợp cho mình dùng không. Hồng Ảnh Phi Phong, ánh mắt của Tiêu Ngự rơi vào một kiện áo choàng của đạo tặc. Là một kiện áo choàng lam trang hiếm thấy. Hồng Ảnh Phi Phong, phẩm chất, lam trang, phòng ngực 12, 16. Tốc độ di động, 2, hiệu quả tiềm hành, 7, yêu cầu cấp bậc 6. Đồ tốt, cái áo choàng này thuộc tính không tồi. Là món đồ lam trang phi thường khó kiếm. Trên thị trường trang bị này tuyệt đối sẽ không nhiều. Nhìn thấy cái áo choàng này, Tiêu Ngự lòng có chút ngứa ngáy. Áo choàng trên người Tiêu Ngự là một kiện rác rưởi. Nếu như có thể thay bằng cái áo choàng này, các thuộc tính sẽ tăng lên rất lớn. Người chơi trước đã ra giá là 21 kim tệ. Đồ tốt không tiện nghi. Cái áo choàng này không ngừng tăng giá. Tiêu Ngự suy nghĩ một chút. Tăng thêm 1 kim tệ, 23 kim, 25 kim, nhìn thấy giá cả lại vừa tăng, Tiêu Ngự bỏ thêm vào 2 kim tệ. Tiền tài là vật ngoài thân, tăng lên thực lực mới là căn bản. Nếu như không có tiền, mình còn có thể bán chất độc hạt thảo kiếm chút tiền. Tiêu Ngự bỏ thêm vào 2 kim tệ, sau khi trang bị được đặt 25 kim tệ, giá cả đã được ngừng lại, thời gian đấu giá còn lại chừng 3 phút nữa. Tiêu Ngự kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần không cao tới 30 kim tệ, hắn đều có thể mua được. 26 kim, trước khi đấu giá chấm dứt lại có người vừa bỏ thêm vào 1 kim tệ. 27 kim, Tiêu Ngự quyết đoán bỏ thêm vào 1 kim tệ. Lúc này rốt cuộc đã không ai tăng giá. Trước mắt cấp bậc các người chơi đều thấp, trừ đi tổn hao do luyện kỹ năng. Một lần xuất ra 30 kim tệ cũng không có nhiều người. Mà ngay cả một đại đoàn đội cũng không bỏ ra nhiều kim tệ một lần như thế được. 27 kim lần 1, 27 kim lần 2, 27 kim lần 3. Giao dịch thành công, theo tiếng hệ thống nhắc nhở. Trong hành trang của Tiêu Ngự đã có thêm một kiện Hồng Ảnh Phi Phong. Tài khoản cũng tự động trừ đi 27 kim tệ. Trang bị này hẳn là từ trên người boss lục cấp rơi ta. Thuộc tính không tệ lắm. 27 kim tệ. Đáng giá, Tiêu Ngự thay đổi Hồng Ảnh Phi Phong. Áo choàng bị gió thổi lay động một chút. Màu lam quang nhàn nhạt tỏa ra các hướng. Như tự chứng tỏ mình đây là một kiện lam trang bị vậy. Tiêu Ngự nhìn ba lô một chút. Tổng cộng vẫn còn lại 13 kim tệ. Nếu như không có gì tổn hao mà nói. Hẳn là đủ dùng. Tiền xài hết có thể kiếm lại được mà. Ngoại trừ thiếu vài cái nhẫn ra lúc này trên người đã thay toàn bộ đồ lam lục trang. Tiêu Ngự nhìn trang bị trên người thầm nghĩ. Text được lấy tại trước mắt trang bị trên người Tiêu Ngự ở giữa các người chơi khác xem như không tồi rồi. Phi Phong, áo choàng, cách trương.